Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Ám muội liệu pháp. Ngươi nói Nasuhi tiền bối hiện tại trở thành ngươi lão bà. Vô Ngạo Quân Bắc Đấu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, mang theo một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: "Là, vâng, đúng, a, nàng bây giờ đang ở ta biệt thự bên trong. Các loại chờ đem bọn ngươi thân thương thế cũng chữa hết, ta lại mang bọn ngươi đi gặp nàng." Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu: "Vô Ngạo Quân, nếu như ngươi thật có thể chữa trị xong chúng ta người thương tích lời nói, chúng ta sẽ biết phi thường cảm tạ ngươi." Thủy La Minh mâu thả ra sắc thái mê người, nhẹ giọng nói: "Vô Ngạo Quân, Tinh Nhẫn Thôn có thể đi ra ngoài Hồng Tinh ba cái bại hoại, tất cả đều là ngươi công lao." Tam Liên mỉm cười, nhìn Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói: "Được rồi, kế đó, để ta tới cho các ngươi trị liệu người thương thế đi." Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, trong đôi mắt cũng là hiện ra một vẻ tà ác tới. Nhìn trước mắt ba vị này kiều diễm sạch mỹ, nhu mỹ và bình mỹ lệ nữ hài, Lý Vô Ngạo là một có rất nhiều kiều thê mỹ thiếp thành công nam nhân, không động tâm đó là không có khả năng. "Ừ, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo Quân, Bắc Đấu, Thủy La." Tam Liên tam nữ liếc nhau, chợt khẽ gật đầu, cùng nhau hướng phía Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Mà vào lúc này, Lý Vô Ngạo nhìn về phía tam nữ ánh mắt, bỗng nhiên trong lúc đó, phát sanh biến hóa, cũng là mở ra chính mình một con cửu mang tinh Seragon thôi miên khống chế thuật. Bắc Đấu, Thủy La, Tam Liên tam nữ, mới vừa rồi còn hào hào, giờ khắc này, ở Lý Vô Ngạo cửu mang tinh viết diễn đàn thôi miên thuật ảnh hưởng chi, ngay lập tức sẽ đánh mất ý thức tự chủ, lăng lăng nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, thu thủy một dạng trong mắt sáng, hiện ra một mờ mịt. "Hắc hắc, ba vị mỹ mi, đừng hoảng hốt, ân, từ nay về sau cắt ra thủy, các ngươi đều là của ta lão bà, ta là các ngươi lão công, hiện tại, cứ dựa theo yêu cầu của ta, để cho ta tới cho các ngươi chữa thương đi." Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, chậm rãi nói rằng: "Chữa thương, làm sao chữa thương?" Tam Liên mê mang đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, không hiểu hỏi: "Rất đơn giản, hiện tại đã đem các ngươi toàn thân hết thảy y phục tất chân giày toàn bộ thốn điệu, ta mã liền cho các ngươi chữa thương." Lý Vô Ngạo tiếp tục vận chuyển cửu mang tinh Serenian, khống chế được Bắc Đấu tam nữ, nhẹ giọng cười nói. Thấy Lý Vô Ngạo nói như thế, Bắc Đấu, Thủy La, Tam Liên tam nữ lúc đầu ánh mắt mê mang trong, còn phát hiện ra một do dự cùng không tự nhiên đến. Nhưng ở Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Seragon thôi miên thuật duy trì liên tục ảnh hưởng chi, các nàng cuối cùng cũng là thân bất do kỷ, liền tuân theo Lý Vô Ngạo ý chí, ở Lý Vô Ngạo trước mặt chậm rãi thốn điệu chính mình người hết thảy y phục tất chân giày. Nhìn ở trước mặt mình, khoan y giải đái Bắc Đấu, Thủy La, Tam Liên ba vị như hoa như ngọc mỹ kiều nương, Lý Vô Ngạo khóe miệng chứa lướt qua một cái có chút tà ác tiếu dung. Sau đó, Lý Vô Ngạo cũng không khách khí, cũng ba năm ngoại trừ hai mà đi trừ mình ra người y phục quần và vớ. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Bắc Đấu tam nữ ở dị độ không gian mềm mại thảo điện chi đều trở nên người trần truồng, thẳng thắn thành khẩn đối đãi đứng lên. "Lão công, kế đó chúng ta nên làm như thế nào?" Bắc Đấu tam nữ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt vẻ mê mang càng sâu. Lấy Lý Vô Ngạo thực lực hôm nay, thi triển bắt đầu cửu mang tinh Seragon thôi miên thuật, chính là một dạng ảnh cấp nhân vật, cũng sẽ ở vội vàng không kịp chuẩn bị trong chiêu. càng không nói đến trước mắt cái này ba cái thực lực ở trung nhẫn cùng nhẫn giữa bắc đấu. Thủy La, Tam Liên Tam Nữ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn chỉ xuống đất chi mềm mại thảo điện, nói ra, các lão bà, đem quần áo của các ngươi đều đệm ở mặt, sau đó các ngươi mỗi người tọa đi, lão công từng tái cho các ngươi thi pháp, liền có thể trị khỏi các ngươi người nghiêm trọng thương thế. Bắc đấu tam nữ hơi ngẩn ra, nhưng ở Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Seragon thôi miên thuật khống chế chi. Vẫn thân bất do kỷ các nàng, vẫn là theo lời nhẹ nhàng mà đem riêng mình quần áo đệm ở mềm mại thảo điện mặt. Sau đó nhẹ nhàng mà ngồi đi, Lý Vô Ngạo thấy thế, mỉm cười, bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể mộc độn huyết kế giới hạn lực lượng. Từng cổ một bốn mùa sống lại lực. Lấy năng lượng màu bích lục tình thế bị Lý Vô Ngạo ngưng tụ xuất hiện. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền từng cái khoanh chân ngồi ở bắc đấu tam nữ lưng về sau. Đem mộc độn bốn mùa sống lại lực, từng cái đánh vào bắc đấu tam nữ bên trong thân thể. Mà bắc đấu tam nữ đã ở Lý Vô Ngạo như vậy tỉ mỉ trị liệu chi. Người thương thế lập tức chậm rãi khôi phục lại. Nhìn thân thương thế hoàn toàn khôi phục, da thịt lại một lần nữa trở nên trắng sáng như tuyết. Trơn chuột mềm mại vô cùng bắc đấu, Thủy La cùng Tam Liên Tam Nữ, Lý Vô Ngạo hô hấp, cũng là biến thành ồ ồ, bụng dưới chi tà hỏa, bắt đầu cuồn cuộn sôi trào. Không thể ức chế, Lý Vô Ngạo không phải chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này đem bắc đấu. Thủy La cùng Tam Liên Tam Nữ cơ hội một lưới bắt hết. Lúc này, Lý Vô Ngạo tà tà cười. Một bên dụng cửu mang tinh Seragon thôi miên thuật khống chế được bắc đấu tam nữ. Một bên nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, đem bắc đấu tam nữ đặt ngang ở mềm mại thảo điện chi. Mà tam nữ tròn trịa trắng như tuyết mỹ điện chi, thì là ứng tiền trước riêng mình quần áo. Đón lấy. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, liền đụng ngã bác đấu, Thủy La cùng Tam Liên Tam Nữ tuyết trắng linh lung, đẫy đà kiều mềm ôn ngọc thân thể chi, bắt đầu lăn qua lăn lại, phiên vân phúc vũ, không chuyện ác nào không làm đứng lên, mà bác đấu tam nữ, chịu đến Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Seragon khống chế, ý thức hoàn toàn mơ hồ. Thân thể cũng không tự chủ được phối hợp Lý Vô Ngạo khổ cực cày cấy di chuyển tác. Tuy là bắt đầu thời điểm, bắc đấu tam nữ, bởi vì lần đầu bị khác phái lâm hành, đều là hơi có chút đau đớn. Nhưng cũng may Lý Vô Ngạo kinh nghiệm phong phú, am hiểu sâu thương hương tiếc ngọc chi đạo. Đối với bắc đấu tam nữ cũng là bằng mọi cách ôn nhu. Thân mật chiều mến, tại ý thức mơ hồ lúc. Bắc đấu tam nữ cũng cảm nhận được từ cô gái biến thành nữ nhân vui sướng hạnh phúc mùi vị. Dị độ không gian bên trong, 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo ôm bắc đấu mềm mại tuyết trắng, linh lung đẫy đà thân thể mềm mại hoàn mỹ, đem cuối cùng một tà hỏa, phát tiết vào thân thể của nàng chi. Trận này hoan ái, mới cúp liên lạc, mà ở toàn bộ quá trình bên trong hậu kỳ. Lý Vô Ngạo cũng là giải trừ cửu mang tinh Seragon thôi miên thuật đối với bắc đấu. Thủy La cùng Tam Liên Tam Nữ khống chế. Lý Vô Ngạo tin tưởng, ở thời khắc cuối cùng trong, bắc đấu tam nữ thần thức, đều là khôi phục thanh tỉnh, nhìn mềm mại thảo điện chi cùng tam nữ phấn váy hồng chi. Đều là hiện đầy ba nữ kiều diễm vô cùng lạc hồng chi hoa. Gắt gao ôm bắc đấu tam nữ linh lung kiều xinh đẹp ấm áp thân thể. Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một có chút cười đắc ý. Lại là ba vị như hoa như ngọc mỹ kiều nương, thành chính mình hậu cung ba viên. Vì mình hậu cung nương tử quân, lại tăng lên ba vị mỹ mi. Lý Vô Ngạo như thế nào không đắc ý mừng rỡ đây? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.